Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 874, phong thái vô thượng. Tô Viêm Bá Liệt ra tay, cũng đánh vỡ trước ngoại giới cường giả nhận định hắn trốn tránh Bắc Yêu chửi bới. Nguyên bản chư giáo cường giả còn tưởng rằng Tô Viêm bị Bắc Yêu sợ quá chạy đi. Thế nhưng hiện tại không giống. Tô Viêm hung hăng thức tỉnh, quét ngang các tộc tài nguyên bảo địa, loại này đáp lại để tổ điện bọn họ thật phát điên rồi. Tô Viêm hành động quá nhanh, mặc dù là hiện tại có người trước đi thông báo Tổ Thiên cũng chưa chắc sẽ bởi vì Tô Viêm từ bỏ hỗn độn thần sơn tranh bá. Hiện nay các đường tuổi trẻ bá chủ đều đang bắn vọt hỗn độn thần sơn. Căn bản không rảnh đi đối phó Tô Viêm. Tô Viêm, quả nhiên là đã có thành tựu. Loại này đỉnh phong nhân kiệt đại khai sát giới. Các thế lực lớn nhất định phải trả giá nặng nề. Không sai, trừ phi chư thiên chí tôn ra tay săn giết Tô Viêm. Bằng không ai có thể đỡ được hắn vô địch bước chân. Huống hồ các đường hầm lớn bên trong, tổ điện khắp nơi nhân mã chính là năm bè bảy mảng. Trong thời gian ngắn căn bản không thể tụ hợp lại một nơi. Ai có thể nghĩ đến hắn sẽ đại sát tứ phương. Hơn nữa Tô Viêm động tác quá mãnh liệt. Mặc dù là thật trước đi thông báo, sợ là người còn chưa tới, bọn họ bảo địa đã bị quét ngang rồi. Các đại quần tộc cường giả đều kinh hãi không thôi. Này không khỏi cũng quá điên cuồng. Máu tanh như thế thủ đoạn bá liệt ra tay, lật tung bọn họ tài nguyên bảo địa, hoàn toàn chính là không chết không thôi kết cục. Nhưng là một cái người đi khiêu chiến các đại đỉnh phong quần tộc như thế làm hậu quả, Tô Viêm không lo lắng thật chết không có chỗ chôn sao? Vẫn là vò mẻ không sợ ném, cảm thấy thật sống không nổi, muốn trước khi chết làm chút đại sự. Tô Viêm tuyệt đối có cái gì đặc thù biện pháp có thể nhanh chóng xuyên qua hỗn độn khu vực. Có người thấy rõ đến hắn đã nhảy vào đệ nhất đường nối. Nhưng là hiện tại Bắc Yêu vừa mới xông vào thứ hai đường nối. Thậm chí người bị nhất định thương thế. Mọi người không hoài nghi Bắc Yêu chiến lực. Cảm thấy Tô Viêm có chút thủ đoạn đặc thù. Trong thời gian ngắn có thể xuyên qua hỗn độn khu vực. Cái gì? Hắn đi rồi đệ nhất đường nối. Vô liêm sỉ, Bắc Yêu nổi nóng đòi mạng, nó vất vả thủ đoạn mới xông vào thứ hai đường nối. Kết quả tra hỏi sau có người báo cho hắn, Tô Viêm đã đi rồi đệ nhất đường nối, thậm chí lại kém hơn trước. Hắn đại khai sát giới, quét ngang các tộc tài nguyên bảo địa, tàn sát một mảng lớn. Điều này làm cho Bắc Yêu đều phẫn nộ, trong con người tràn ngập sát niệm. Đây là một loại sỉ nhục. Chủ thượng, không thể ở sông tới. Bắc Yêu dưới trướng chiến tướng vội vã quá khứ nhắc nhở. Từ nơi này đệ nhất đường nối, tiêu tốn thời gian tuyệt đối ở 1-2 ngày, cứ như vậy một hồi, làm lỡ thời gian liền quá dài. Mục tiêu của chúng ta là hỗn độn thần sơn, giết một cái Tô Viêm đáng là gì? Căn bản không đáng lãng phí quá nhiều thời gian. Điện hạ nhất định phải cân nhắc. Những người này lời nói thức tỉnh Bắc Yêu, để nó ngắn ngủi tắt trong cơ thể tán loạn phẫn nộ hỏa diễm. Hắn chí ở hỗn độn thần sơn, muốn đánh xuống một tòa xuống. Nếu như săn giết Tô Viêm trên đường thật làm lỡ qua thời gian dài, có người trước ở trước hắn vượt qua đến hỗn độn thần sơn hái các loại tạo hóa, như vậy hết thảy đều là công dã tràng. Hơn nữa Bắc Yêu nhất định phải ở hỗn độn thần sơn đột phá mới có thể đuổi chạy tới. Rốt cuộc mục tiêu của bọn họ tương lai đều là cùng hỗn độn phế khư ở trong các đại sinh mệnh tuyệt địa bá chủ quần tộc đời sau tranh đấu, mà không phải Tô Viêm. Đừng tưởng rằng trên hỗn độn thần sơn hỗn độn thiên tinh là vô cùng vô tận. Thông thường mà nói, cũng chỉ đủ mấy vị cường giả xuyên qua thiên thần lĩnh vực. mà ở xuyên qua trong quá trình, rất khả năng liên tục mở ra mấy cái cảnh giới nhỏ. Bắc Yêu cũng phải bồi dưỡng một nhóm chiến tướng, sở dĩ hắn nhất định phải đặt xuống một tòa hỗn độn thần sơn. Tương lai mới có thể xuất lĩnh dưới trướng cường giả, công cái kế tiếp vũ trụ bí cảnh. Đi về trước, ta ở đệ tam đường nối lẳng lặng đợi Tô Viêm. Bắc Yêu cảm thấy Tô Viêm nên trở về. Hắn chuẩn bị ở đệ tam đường nối chờ đợi 3 ngày. Mà hắn trực tiếp buông lời. Để ngoại giới cường giả đưa tin quá khứ. Ta Bắc Yêu ở đệ tam đường nối chờ hắn. Nhìn hắn đến cùng có hay không gan này lại trở lại đệ tam đường nối. Bắc Yêu chỉ có thể trở về. Tọa trấn đệ tam đường nối. Để phòng ngừa tạo hóa bị người nhanh chân đến trước. Đệ nhất đường nối. Tô Viêm đã đến rồi, nhưng là hắn thất vọng, 3 cái trước đường nối, đều không có gây nên tiên ngọc phát sinh biến hóa. Hỗn độn tiên sơn, xem ra ở cái khác 7 cái đường nối ở trong. Tô Viêm hơi thở dài, lập tức ở trong lòng nỉ non. Ta muốn tăng nhanh tiến độ, hy vọng hỗn độn tiên sơn đúng là thập đại hỗn độn thần sơn bên trong một cái nào đó. Mặc dù thập đại thần sơn đều không phải tiên sơn, như vậy này hỗn độn tiên sơn cũng tuyệt đối ở đường nối phụ cận. Nói chung nếu muốn tìm đến hỗn độn tiên sơn, chỉ là một cái vấn đề thời gian. Tô Viêm đầy cõi lòng chờ mong. Hắn một trận nhanh như chớp. Hắn vừa tới đến đệ nhất đường nối. Tra hỏi một hồi người. Hiểu rõ đến Côn gia ở đệ nhất đường nối một cái cứ điểm. Tô Viêm trong mắt lóe ra hàn khí. So với nhằm vào tổ điện những quần tộc này, Tô Viêm càng muốn phải đem Côn gia cho bình định. Một khi mất đi một đời người, tương lai Côn gia căn bản không có bất luận cái gì hy vọng rồi. Côn gia, ta đến rồi. Tô Viêm động tác cực kỳ nhanh, khoảng cách chỗ cần đến vô hạn áp sát. Hả? Tô Viêm cau mày. Nhìn xuống phía trước một mảnh bốc hơi hỗn độn quang cổ địa. Trống rỗng bảo địa, liền một bóng người đều không có. Để Tô Viêm mặt đen, bọn họ đây là đào tẩu rồi. Cái này tiểu vô liêm sỉ, hắn quả thực đi rồi. Người này không diệt trừ, lòng ta khó yên. Côn gia chiếm giữ ở bên ngoài đại nhân vật, tức giận mắng. Quả thực không ra bọn họ dự liệu. Tô Viêm thật đi rồi Côn gia chiếm cứ bảo địa. May mà bọn họ thông báo đúng lúc, mới không có phát sinh tai bay vạ gió. Côn gia rốt cuộc không phải đỉnh phong quần tộc. Ném chút mặt mũi không tính là gì. Nhưng nếu là tộc nhân đều chôn vùi ở Tô Viêm trong tay. Tổn thất liền quá nặng nề. Bọn họ Côn gia Côn Vương đã chết rồi. Căn bản không chịu nổi quá to lớn dằn vặt. Có chút quần tộc đều đang cười lạnh. Ở đây chê diễu, hỗn độn phế khư cường tộc thì lại làm sao? Trong tộc có nửa bước đại năng tọa chấn thì phải làm thế nào đây? Hiện tại cũng không dám chính diện đối mặt Tô Viêm. Trực tiếp trốn đi muốn tách ra tai họa. Có chút người cảm thấy rất buồn cười. Thậm chí đây là một loại tín hiệu. Này tính là gì? Không có chí tôn trẻ tuổi xuất lĩnh. Căn bản không thể cùng Tô Viêm tranh bá. Hắn vẻn vẹn ở hỗn độn đường nối giết một ngày một đêm. Đã kinh sợ vũ trụ vạn tộc. Có thể tưởng tượng được hiện tại Tô Phong Tử ở trong lòng bọn họ địa vị. Muốn chạy, hỏi qua ta không có. Tô Viêm cười lạnh một tiếng. Thần niệm của hắn cuồn cuộn. Bao phủ toàn bộ cổ địa. Cảm ngộ hỗn độn bảo địa lưu lại hơi thở sự sống. Tiếp đó Tô Viêm thiên mục phát sáng, hắn dường như biến mất ở nhân thế gian, hắn cùng rộng lớn cương vực đang giao hòa, lấy kỳ môn bí thuật, quan sát 4 mặt bát hoang, theo những này hỗn độn bảo địa lưu lại hơi thở sự sống. Bắt đầu lùng bắt Côn gia chạy trốn tu sĩ tung tích. Rất nhanh, Tô Viêm khóa chặt một cái mục tiêu, trong mắt của hắn có một tia lạnh lùng. Khóa chặt cách nơi này đại khái vạn dặm xa, một cái thấp bé núi nhỏ, những kia hơi thở sự sống bắt đầu từ nơi này biến mất. Ầm ầm, trong phút chốc ánh sáng, Tô Viêm bóng dáng cắt ra thương khung, bởi vì tốc độ quá nhanh, do đó dẫn đến nơi hắn đi qua, một đảo khe lớn đáng sợ hiện lên, xuyên qua đầy đủ hơn 10.000 dặm, kinh sợ bốn mặt bát hoang tầm bảo tu sĩ. Tiếp đó chỗ cần đến, phát sinh vụ nổ lớn, rộng lớn cương vực run mạnh, vô biên núi rừng rung chuyển, phảng phất một vị tuyệt thế ma chủ hạ giới, để khắp nơi nổ vang, mặt đất núi đồi chập trùng không ngừng. Người kia là ai? Rất nhiều người sinh ra sợ hãi, bởi vì Tô Viêm uy thế quá cường thịnh, bọn họ rất khó thấy rõ đến Tô Viêm cụ thể diện mạo. Lăn ra đây, hắn ở buông lời, mà chắp hai tay sau lưng, tóc đen khoác vai, như một vị trấn áp thiên hạ vương, nhìn xuống thấp bé núi nhỏ. Rất nhiều người mê man, này chút tình huống thế nào? Núi thấp phía dưới có người, người vây xem thật nhìn không ra, nhưng là làm một vài người tới gần, nhìn thấy Tô Viêm dáng vẻ, dồn dập sợ hãi. Này không phải Tô Phong Tử sao? Hắn làm sao có khả năng đi tới đệ nhất đường nối? Lăn ra đây, lại là một tiếng quát lạnh nổ tung, âm thanh xuyên kim liệt thạch, như trống trời gióng lên, để tới gần giả sắc mặt kinh biến, từng cái miệng mũi kém chút vọt máu, thân thể không bị khống chế run run, bọn họ ngơ ngác thất sắc, dồn dập tránh lui, răng rác. Mà toàn bộ thấp bé núi nhỏ, lập tức chia năm xẻ bầy, mặc dù là bảo vệ nơi này không gian đại trận, cũng xuất hiện đại tan vỡ. Lúc này có người nhìn thấy nội bộ không gian có trên trăm vị côn gia tu sĩ trốn ở trong đó. Bốn phía náo động, tại sao lại như vậy? Côn gia người trực tiếp ẩn đi, tránh né Tô Phong Tử. Không phải nói tộc này muốn thay thế địa vị táng vực bộ tộc Phong Hào sao? Vô liêm sỉ, hắn là làm sao tìm tới nơi này? Chiếm giữ ở đường nối bên ngoài cường giả khắp nơi gào thét. Loại này sỉ nhục bọn họ không cách nào nhịn được. Từng cái như là người điên rít gào. Lúc đó côn vương nhưng chính là đào tẩu để côn gia rất mất thể diện. Hiện tại côn gia quần hùng ẩn trốn đi. Nhưng là trực tiếp bị Tô Viêm đào móc ra. Loại này sỉ nhục để thần vương đều muốn tự sát. Ngươi, phá nát trong không gian. Một đám côn gia tộc nhân run rẩy. Thật rất khó đi nhìn thẳng Tô Viêm. Bọn họ dường như chui vào Tô Viêm vô địch lĩnh vực ở trong. Người kia bốc hơi các loại đáng sợ thần uy. Nghiền ép bọn họ run lẩy bẩy. Bàn chân đều không nghe sai khiến. Rất khó đứng vững, ngươi mạnh như vậy, không nên tới nhằm vào chúng ta, ngươi nên đi cùng Bắc Yêu quyết đấu. Có côn gia cường giả gầm nhẹ, cảm thấy Tô Viêm ở lấy lớn ép nhỏ, bọn họ căn bản không thể đỡ được Tô Viêm. Một khi làm bừa tất nhiên tan xương nát thịt, một đám kẻ phản bội, có tư cách gì cùng ta đối thoại? Tô Viêm chắp hai tay sau lưng. Nhìn xuống côn gia một đám người trẻ tuổi, lạnh lùng nói, phản cũng là phản, còn có mặt mũi đến nhằm vào bộ tộc ta. Xấu hổ hai chữ này đến cùng là viết như thế nào các ngươi đã quên sao? Buồn cười chính là các ngươi côn gia, còn đường chính chính nhằm vào bộ tộc ta. Hắn ngôn từ sắc bén, chấn động linh hồn của bọn họ, phát ra lớn lao đạo âm. Thời khắc này Tô Viêm dường như côn gia chi chủ, ở thẩm phán giả tội ác của bọn họ. Tô Viêm lời nói, để rất nhiều côn gia người không chịu nổi, ôm đầu gào thét, không muốn gánh vác loại này bêu danh. Vì sao bọn họ vừa bắt đầu liền bị đánh tới phán tộc? Tại sao, như có biết lạc đường phản giả, quỳ xuống đất đối với ta táng vực bộ tộc liệt tổ liệt tông dập đầu. Có thể bình yên vô sự rời đi. Tô Viêm lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Ta có thể không giết. Cho tới những người khác. Một cái đều không sống nổi. Ngươi thật là ác độc. Có côn gia cường giả không chịu được kêu to. đột nhiên thoát ly không gian, điên cuồng chạy trốn. Hừ, Tô Viêm đáy mắt lóe ra một đạo lãnh điện, hừ lạnh một tiếng, ẩn chứa một loại sức mạnh to lớn, để không gian run ba cái, chạy trốn kêu thảm thiết, trái tim đều nứt toác, ho ra một ngụm máu lớn té lăn trên đất, thân xác dường như bùn nhão, phát ra kêu rên tuyệt vọng. Tô Viêm mạnh mẽ để bọn họ tuyệt vọng rồi. Ta vì sao phải chịu đựng tất cả những thứ này? Có chút Côn gia tộc nhân đột nhiên đứng lên đến, quỳ xuống đất dập đầu, hét giận dữ nói, tổ tông tội, không nên ta đến gánh chịu. Ta không phải kẻ phản bội, ta không muốn gánh vác tất cả những thứ này. Từ nay về sau ta lui ra Côn gia, đời này kiếp này không còn là Côn gia người. Thế giới yên tĩnh lại rồi. Chiếm giữ ở đường nối bên ngoài các cường giả, sắc mặt cứng ngắc ở. Có người nhìn thấy Côn gia thần vương Côn Thiên Vũ, đột nhiên ho ra một khẩu tâm đầu huyết, phát ra liên tiếp trầm thấp tiếng gào, như là một đầu điên cuồng dã thú. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.